Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 câu chuyện Lê Nguyên gia tộc Vạn Gia của tác giả Như Quỳnh trên kênh Chuyện Dài Kỳ trong buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe tập số 3 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Trong đêm thi thoảng phòng của Thanh An lại vang lên những âm thanh lục cục. Cô biết là do Lãnh Ngọc làm cho nên thở dài mặc kệ. Có gì sáng mai cô sẽ thu dọn. Dù gì cô ta cũng là ma, không nên làm gì khiến cho cô ta vật lòng. Người ta hay nói ma thường thù dai, cô gây sự há ra có khi lại mang họa vào mình. Từ lúc có Lãnh Ngọc ở bên cạnh, Thanh An thích cuộc sống của cô đỡ tẻ nhạt hơn. Những lúc một mình cô vẫn thường nói chuyện với cô ta. Không vì vậy mà tình cảm của cô dành cho Lãnh Ngọc ngày một tốt đẹp. Thanh An, mau mau đi thôi, cơ hội đến rồi. Giọng nói của Lãnh Ngọc vang lên bên tai của Thanh An. Đi đâu, cơ hội nào tới? Cô bình tĩnh nói tôi nghe xem nào. Dì Hoa đi rồi. Tôi nghe nói dì Hoa hôm nay phải trở về Vạn Gia đến tối muộn mới quay về. Mình đi thôi, tôi dẫn cô đến chỗ xác tôi bị cất giấu. Nghe thấy dì Hoa không có ở nhà, Thanh An liền đứng dậy. Cô cùng Lãnh Ngọc đi ra bên ngoài. Vừa ra khỏi phòng, Thanh An đã gặp Trạch Dương đang đứng ở hành lang. Tránh để nghi ngờ, cô đi đến chào hỏi. Trạch Dương, sao giờ anh còn ở đây? Tôi tưởng anh phải về nhà họ Vạn chứ. Chẳng phải hôm nay là 15 hay sao? Vạn Gia có một nguyên tắc bất thành văn, chính là cứ đúng ngày 15 hàng tháng, tất cả mọi người đều phải có mặt ở nhà để tổ chức thắp hương cúng bái. Ngay cả người hầu kẻ hạ cũng vậy. Tuy người ở không được phép thắp hương, nhưng cũng phải quỳ ngoài sân cầu phúc cho Vạn Gia làm ăn may mắn và phát đạt. Trạch Dương vẫn đứng đó nhởn nhơ cho đám chim của mình anh. Cậu lạnh nhạt rồi đáp: lâu rồi tôi không còn tuân theo quy tắc đó. Việc cúng bái lễ ở nhà thì sẽ do bà ta toàn quyền chỉ đạo. Cô đang đi đâu phải không? Thanh An mặt mũi trợn ngược, cô tự nhủ chẳng lẽ mình đã bị lộ rồi sao? Thanh An lấy lại bình tĩnh cùng với vẻ mặt hồn nhiên rồi bảo: à đâu, tôi có đi đâu đâu, bây giờ tôi đi học gia quy. Trạch Dương nãy giờ anh vẫn luôn chăm chú cho lũ chim của mình, anh không hề quay sang nhìn cô. Vẫn giọng điệu khi nãy anh nói: cô không giấu được tôi đâu, những thứ trên người của cô đều đã phản ánh hết cả rồi. Thanh An giật mình, cô nhìn xuống người, trên tay cô nào là cuốc gậy, rồi còn cả đèn dầu đều lộ ra. Thanh An cười ngượng cô nhẹ nhàng: Tôi tính ra sau kia khám phá một chút. Thôi không phiền anh nữa, tôi đi đây. Anh nhớ giữ bí mật này giúp tôi với dì Hoa nhé. Thanh An cắm đầu bỏ chạy. Cô chạy một mảnh ra tận một góc xa, cũng không biết cô chạy về hướng đó để làm gì. Sai đường rồi, cô phải đi về bên kia cơ mà. Giọng nói Lãnh Ngầm lại vang lên bên tai của Thanh An: sao cô không nói sớm, quê chết đi được. Thanh An quay đầu lại, cô chạy về phía Trạch Dương, đầu cúi gằm xuống đất. Cô có hỏi tới đâu, chậm lại rẽ phải, sau đó chạy thêm 100 mét nữa thì rẽ trái. Theo sự chỉ dẫn của Lãnh Ngập, thoáng chốc cô dừng lại bên một vách núi cao. Thanh An nhìn chung quanh một lượt, cô thấy nhà dì Hoa nằm ở tít phía dưới. Chỗ cô đứng cách đỉnh núi chỉ có vài chục mét. Thanh An cả người cô mềm nhũn, cô ngồi qua một tảng đá rồi thở hồng hộc. Đến chưa? Sao xác cô lại bị mang lên tận trên này làm gì? Đến rồi, xác tôi nằm ngay ở trước mặt cô đó. Tôi bị người ta mang lên đây. Thanh An liếc nhìn chung quanh cô khó hiểu hỏi: xác cô đâu? Trước mặt tôi là vách núi cơ mà. Trời đất ơi, cô giả ngốc hay là ngốc thật vậy hả? Trước mặt nhưng mà ở phía trên đầu cô kia. Thanh An ngẩng cổ lên, trước mặt cô từ phía trên cao, từ khi xuất hiện mấy chục quan tài nằm ngay trên đầu của cô. Tất cả những quan tài này đựng cố định trong vách núi, cái thì được treo lủng lẳng vào những chiếc cột cắm sâu vào trong vách núi. Thanh An lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này, cô ngạc nhiên: sao ở đây lại nhiều quan tài vậy chứ? Ai có thể treo chúng lên trên đó? Thế xác của cô nằm ở đâu? Một trong hai cái quan tài nằm ở trên cùng, một cái là của tôi, cái còn lại là của cô gái bị bắt cùng tôi. Nhắc đến người con gái mất tích cùng Lãnh Ngọc vào đêm hôm trước, Thanh An có phần thắc mắc. Thế cô ta đâu? Tôi tưởng hai người chết cùng nhau sẽ đi cùng nhau chứ. Cô ta đã bị nó bắt đi. Phần hồn của cô ta không kịp chạy nên đã bị nó bắt lại. Lãnh Ngọc trong giọng nói có phần sụt sùi. Nó là ai? Thứ bắt cô đi đó. Tại sao nó phải làm vậy? Thanh An thắc mắc. Cô có đôi mắt âm dương mà không biết chuyện gì thật sao? Thứ bắt tôi chính là một con chăn tinh. Nó sống được mấy trăm tuổi. Ban ngày nó sẽ hóa thành hình người. Ban đêm thì đi săn mồi, nó cũng trở thành hình dáng của một con chăn. Đêm hôm trước lúc tôi bị nó bắt đi, tôi có nghe thấy nó nói chuyện với một người nào đó. Hình như là người đã cống sống ở trong thôn An Lạc. Tôi còn biết nó được phu nhân nhà mình giao cho nhiệm vụ cai quản sâu núi này. Ở đây chắc chắn phải che giấu một thứ gì đó nên phu nhân mới phải làm như vậy. Cô bảo sao? Ở sau này có chăn tinh cai quản ư? Mà phu nhân mà cô nói chẳng lẽ em... Thành An nghi ngờ nhưng cô lại không dám nói thẳng ra. Thì là chính mẹ chồng của cô chứ còn ai. Tôi không biết tại sao nó lại quen phu nhân. Thế nhưng mà tôi thấy nó rất trung thành với bà ấy. Thì bây giờ cô muốn tôi phải làm gì? Giúp tôi tìm xác để tiêu hủy. Tôi không muốn xác của mình bị nó ăn thịt. Có như vậy tôi mới có thể siêu thoát được. Lãnh Ngọc sụt sùi nói. Sau vài ngày tiếp xúc, Thanh An có cảm nhận được sự bất hạnh trong cuộc đời người con gái này. Cô thở dài nhìn về chiếc quan tài ở trên cao, cô bảo. Làm sao để mà leo lên đó lấy xác của cô? Vách núi thẳng đứng thế này sao mà tôi trèo được chứ? Cô yên tâm, tôi sẽ dẫn cô đi. Thanh An tiến sát lại vách đá. Cô đứng ngoài cửa một hang động. Bên ngoài cửa hang được che đậy bằng những cây leo mọc ngang dọc. Nếu không lại gần sẽ có rất khó để phát hiện ra được hang động này. Vì nhẵn bóng trên mặt đá cho thấy con chăn tinh đã ở đây từ rất lâu. Vén đám dây leo qua một bên, Thanh An nhìn vào bên trong. Một màu tối bao trùm cả hang động. Giờ mình phải vào đây sao? Thanh An lưỡng lự hỏi. Đúng vậy, bây giờ cô chỉ cần nghe theo sự chỉ dẫn của tôi là được. Theo chỉ dẫn của Lãnh Ngầm, rất nhanh Thanh An đã đến được nơi dẫn ra cho chiếc quan tài đựng xác hai người nhà họ Vạn. Nhìn vách đá treo leo, Thanh An nuốt nước bọt. Cô nhìn về quan tài đang được treo lơ lửng. Quan tài treo như này thì sao lấy xác cô ra được chứ? Bình thường có sợi dây, cô chỉ cần cởi sợi dây đó ra là được. Nhưng mà còn xác của cô thì sao? Nó sẽ rơi xuống vách núi đây. Thanh An nhìn vách núi cao, cô lo lắng. Không có sao đâu, từ đầu cô muốn giữ lại chứ. Cô cứ thả xuống đi, sau đó châm lửa đốt xác tôi là được. Như vậy con chăn tinh đó không thể ăn xác của tôi. Thanh An nhìn về phía quan tài, cô quan sát thật kỹ. Chiếc quan tài này được làm bằng một thứ gỗ màu đen cực kỳ chắc chắn. Trong đầu của cô nảy ra một câu hỏi, cô liền thắc mắc. Tôi có câu hỏi này muốn hỏi cô, nhưng tôi có một thắc mắc là nếu chăn tinh đã có ý định ăn thịt cô, thì tại sao nó phải cho cô vào quan tài làm gì? Cứ thẳng thừng mà nuốt cô luôn chẳng phải là xong? Lãnh Ngọc liền thở dài mà giải thích. Tôi quên không có nói rõ hơn với cô. Ý của tôi ở đây là nó ăn thịt tôi. Không phải là ăn xác tôi mà là ăn linh hồn của tôi. Còn chăn đó đã thành tinh, nó không còn bản tính hoang dã nữa. Thay vào đó nó sẽ cắn nốt linh hồn để mà gia tăng sức mạnh. Thế cô tiêu hủy xác để làm gì? Để có thể kéo tôi quay trở lại thì nó sẽ phải dùng thân xác của tôi rồi dùng phép triệu hồi tôi quay về. Thế nên tôi mới phải nhờ cô phá hủy thân xác này đi. Mục đích cũng là để cho nó không có cơ hội làm được chuyện đó. Thanh An bấy giờ cũng hiểu ra lý do vì sao Lãnh Ngọc lại kêu cô làm vậy. Cô cởi chiếc dây thừng thật nhanh, ngay lập tức hai chiếc quan tài rơi thẳng xuống, đầm vào tường đá khiến nắp quan tài vỡ tung. Xác của Lãnh Ngọc cùng người còn lại cũng theo đó mà văng ra ngoài. Thanh An quay người chạy đi thật nhanh, cô lần mò tìm đường để đi đến chỗ hai cái quan tài rơi xuống. Sao xác cô lại ướt thế này? Thanh An nhìn về phía cái xác chết rồi hỏi. Lãnh Ngọc nhìn bản thân nằm ở dưới đất, cô sụt sùi khóc. Từ hôm đó con chăn tinh đã quấn lấy người của tôi rồi dìm xuống nước cho đến chết. Cũng chính vì vậy người tôi mới ra cái hình dạng này đây. Thôi cô đừng buồn, mọi chuyện đâu đó cũng đã xảy ra. Bây giờ tôi châm lửa đốt nhé. Thanh An chất một đống củi to Sau đó cô kéo xác của hai người lên trên rồi châm lửa đốt. Tiếng lách tách của củi cháy cùng tiếng xì xào từ mỗi người vang lên. Thanh An đứng nhìn ngọn lửa cho đến khi mọi thứ cháy hết, cô mới liền quay trở về. Sau khi Thanh An châm lửa đốt xác, cô thoạt nhiên không còn nghe thấy giọng nói của Lãnh Ngọc vang lên. Cô thầm nghĩ chắc là cô ta đã quay trở về âm phủ. Trở về nhà, dì Hoa khi trời đã nhá nhem, Thanh An thở vào khi thấy dì Hoa vẫn còn chưa về. Cô rón rén hướng cửa phòng mà đi đến. Thanh An, em đi đâu từ sáng đến giờ? Em có biết dì Hoa lo cho em cả chiều nay, em mau quay qua xin lỗi gì. Cửa phòng của Dương Trạch được mở. Trạch Dương nhìn thấy Thanh An bằng một ánh mắt đầy nghi ngờ. Thanh An nghe đến chuyện dì Hoa đã về, đồng nghĩa với việc cô chắc chắn sẽ bị phạt. Cô thở dài hướng về phòng của dì Hoa, cô đưa tay rồi gõ. Vào đi. Tiếng của dì Hoa nhàn nhạt vang lên ở bên trong. Dì Hoa, sao dì lại để phòng tối thế này? Sao dì không có thắp đèn? Thanh An tiến đến bên chiếc đèn dầu cô châm lửa đốt. Căn phòng được thắp sáng. Thanh An nhìn dì Hoa đang nằm trên giường quay lưng ra ngoài. Cô nhẹ nhàng tiến sát lại gần. Tôi nghe nói chiều nay dì đi tìm tôi. Tôi biết mình bỏ ra ngoài là sai. Thế nhưng mà ở đây lâu quá, tôi muốn tìm chỗ để đi chơi. Tiểu thư có biết tôi lo lắng cho tiểu thư thế nào không? Ở đây không phải tiểu thư muốn đi đâu cũng được. Tiểu thư có biết ở sau núi có thứ gì hay không? Dì Hoa bật người ngồi dậy nhìn về Thanh An mà mắng chửi. Thanh An cúi đầu xuống. Cô đưa tay chèo trước mặt, tưởng rằng dì Hoa sẽ đánh cô chứ. Thế dì Hoa không còn mắng chửi mình nữa. Thanh An liền nhòm qua khe ngón tay nhìn bà. Dì Hoa, dì đang khóc. Tôi biết lỗi của mình rồi. Sau này tôi sẽ không tự tiện đi khi chưa được sự đồng ý của dì. Thanh An lúc này cúi mặt vẻ đầy hối lỗi. Ai nói tiểu thư là tôi khóc? Tôi buồn ngủ cho nên nước mắt của tôi rơi. Tôi lo cho tiểu thư thì mới phải như vậy. Còn nếu tiểu thư vẫn khăng khăng làm những chuyện như này, tôi cũng không cấm được tiểu thư. Tôi biết lỗi của tôi rồi. Đúng là dì đang khóc rồi còn gì chứ. Tôi không ngờ dì cũng có lúc yếu đuối như vậy đó. Dì bảo là sau núi có thứ gì là sao? Thanh An lúc này giọng điệu có phần cợt nhả. Không có gì, tiểu thư về là được rồi. Thư hơi mệt, tiểu thư về phòng đi, đóng cửa giúp tôi. Dì Hoa nằm xuống giường với dáng nằm khi nãy. Dì quay lưng về phía của Thanh An. Vâng, dì mệt thì dì nghỉ ngơi, tôi xin phép. Cửa phòng được đóng lại, Thanh An dạo bước trở về phòng. Trên giường, dì Hoa nhìn bóng của Thanh An ẩn hiện sau cánh cửa gỗ. Trong mắt của bà hiện rõ sự lo lắng. Trời dần chuyển về đêm, Thanh An sau khi tắm rửa cô quay trở về phòng tắt đèn đi ngủ. Hôm nay đối với cô như vậy đã là đủ rồi. Ngày 15 trăng sáng vằng vặc, từng cơn gió nhẹ thổi qua khiến những tán cây đung đưa qua lại, tạo nên một thứ âm thanh xào xạc. Xen kẽ vào đó là tiếng ngói rơi loang xoảng. Trên nóc nhà từ khi nào xuất hiện bóng dáng của một người với kinh hình thù kỳ dị. Nửa trên là người, nửa dưới là rắn. Cái thứ quái gì đó bò chung quanh nhà dì Hoa. Nó thè lưỡi dài như là lưỡi rắn, cộng âm thanh khè khè nơi cổ họng. Nó đang tìm thứ gì đó. Cửa phòng của Thanh An bỗng nhiên được mở ra, khiến Thanh An chẳng tỉnh dậy. Cậu tính bỏ dề xem đêm hôm ai tự tiện vào trong phòng của mình. Thế nhưng một giọng nói quen thuộc phát ra bên tai, khiến cô dừng suy nghĩ đó. Đừng cử động, con Trần Tinh nó đang trong phòng của cô đấy. Cô nằm giả vờ ngủ đi. Thanh An nằm im đó để chờ đợi, thi thoảng cô lại tí hí mắt mà nhìn ra. Có thấy bóng trắng của con Trăn Tinh qua ánh trăng rọi xuống nền nhà. Cô như không tin vào mắt của mình, trên đời này vậy mà lại có thứ nửa người nửa rắn như vậy. Cảnh tượng này là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Âm thanh khè khè ngày một tiến lại gần, Thanh An cố gắng hết sức giữ cho bản thân được bình tĩnh, cô nín thở. Miếng ngọc vẫn luôn được cô đeo ở bên người. Cô cảm nhận được nó ngày càng nóng lên. Giờ vào sức nóng này cô có thể hiểu thứ đang ở trong phòng của cô mạnh đến như thế nào. Đây là lần đầu tiên cô thấy miếng ngọc nóng như vậy. Tiếng khè khè vẫn vang lên trong phòng của Thanh An. Bất giác cô cảm thấy mặt của mình buồn rười rượi. Có thứ gì đó đang liếm vào má của cô. Thanh An cố gắng chịu đựng. Cô sắp không chịu đựng nữa mà chạy vọt lên. Giọng của Lãnh Ngọc thêm một lần nữa vang lên trong đầu của cô. cố lên, nó sắp đi rồi. Sau tiếng nói của Lãnh Ngọc, cửa phòng của Thanh An cũng được đóng lại. Tiếng khè khè ngày một đi xa. Thanh An thở dốc, cô vuốt ngực, trên trán những giọt mồ hôi bắt đầu rơi ra. Tí nữa tôi không chịu nổi rồi. Sao cô vẫn còn ở đây? Tôi tưởng cô phải bỏ đi rồi chứ. Xin lỗi cô. Lúc mà cô thiêu xác tôi phải chạy đi. Tôi ở lại thì lửa đốt tôi chết. Ờ, ra là vậy hả? Thanh An gật đầu, cô hỏi tiếp. Tại sao con chăn tinh đó lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nó phát hiện ra điều gì sao? Tôi không biết, nhưng rất có thể là như vậy. Cô an tâm đi, nếu đã đốt sạch sẽ thì nó không phát hiện ra điều gì đâu. Thanh An nhớ lại cảnh con chăn tinh đó liếm vào mặt của mình. Cả người cô cũng run lên, nghĩ ra một điều gì cô lo lắng. Mà này, liệu con rắn đó không tìm ra thủ phạm rồi nó giết hết người ở đây không? Nếu thật như vậy thì tôi gián tiếp giết mọi người, còn Trạch Dương nữa, anh ấy sẽ gặp nguy hiểm. Lãnh Ngọc trầm tư suy nghĩ, dường như ngay cả đến cô cũng không biết trả lời làm sao. Tôi không biết, nhưng mà trường hợp này rất có thể xảy ra. Nếu vậy thì đúng là chúng ta đã chọc giận nó rồi. Thanh An im lặng, cô bắt đầu suy nghĩ, cho đến khi cô đưa ra một quyết định táo bạo. Nếu như vậy, hay là cô cùng tôi diệt nó đi, cùng là để tránh hậu họa sau này. Cô điên rồi, nó là chăn thành tinh đó. Cho dù có là chăn thường thì chúng ta cũng đâu có đánh lại nó. Lãnh Ngọc run rẩy nói. Tôi không tin là không diệt được nó. Chắc chắn cô có cách đúng không? Nếu thực sự có cách thì cô phải giúp tôi. Nếu không mọi người sẽ bị nó giết mất. Tôi không muốn vì cô và tôi mà mọi người gặp nguy hiểm. Bọn họ đâu có tội tình gì. Tôi... Lãnh Ngọc ấp úng. Tôi vì tôi cái gì chứ? Cô mau ra đây nói chuyện cho rõ. Những lúc như thế này không có ai, cô không cần phải ở trong đó làm gì. Thân ảnh mập mờ hiện ra, Lãnh Ngọc cúi gằm mặt, hai tay đan xen vào nhau. Thanh An cảm nhận được cô ta chắc chắn biết điều gì đó, cô liền hỏi tiếp. Mọi việc đều xuất phát từ cô mà ra. Tôi đã có lòng tốt giúp cô, cô cũng không nên giấu giếm tôi chuyện gì. Cô thấy mình ích kỷ như thế có được không? Lãnh Ngọc mím môi, tay cô bấu chặt vào nhau, thở hắt ra một hơi, cô ngập ngừng nói. Tôi xin lỗi vì đã giấu cô, nhưng mà tôi sợ nó lắm. Đúng là tôi biết cách để giết con chăn tinh đó, nhưng lại không dám kể với cô. Ngày tôi bị con chăn tinh giết hại, tôi tình cờ nghe được một bí mật của nó. Cũng vì vậy mà nó lùng sục truy tìm tôi như vậy. Tôi xin lỗi vì đã giấu cô, nhưng tôi sợ mình nó ra, cô sẽ không giúp tôi nữa. Cô biết bí mật gì của con chăn tinh mà khiến nó phải làm như vậy? Điểm yếu của nó, tôi biết được điểm yếu của nó. Trước tối 15 âm lịch hàng tháng, nó sẽ đi tìm bắt những ma quỷ khác để về luyện hóa. Đúng vào thời khắc trăng tròn, nó sẽ đến một nơi cao nhất trong núi. Ánh trăng giúp nó tăng tu vi khi luyện hóa những linh hồn nó bắt được. Đó cũng chính là cách con chăn tinh này tu luyện. Thanh An trong lòng nóng như lửa đốt của thắc mắc. Nhưng mà chuyện đó thì liên quan gì đến việc giúp tôi và cô giết nó? Thì cô phải để tôi kể đầu đuôi mới hiểu được chứ. Cô cũng biết loài chăn là để phát triển, chúng sắp phải thay da của mình. Con chăn tinh này cũng không ngoại lệ. Sau khi nó hấp thụ những linh hồn kia, nó sẽ trở về trạng thái suy yếu nhất. Thời gian nó suy yếu khoảng 3 ngày. Lúc này nó sẽ chờ ở trạng thái ngủ sâu. Nên nếu muốn giết nó, thì trong thời gian 3 ngày này phải tìm được chỗ nó ngủ thì mới có cơ hội để giết. Cả một ngọn núi to như vậy, chúng ta biết tìm nó ở đâu? Sơ cờ nói, Lãnh Ngọc nhìn Thanh An bằng ánh mắt nghi hoặc. Cô thực sự là không biết thật, hay là cô đang cố tình không biết vậy? Thanh An ngơ ngác trước câu hỏi không đầu cũng chẳng đuôi của Lãnh Ngọc. Câu hỏi vậy là sao? Tôi không hiểu. Đúng là cô không biết rồi. Nếu là người thường thì trong vòng 3 ngày đúng là không thể tìm thấy được con chăn tinh. Nhưng mà cô thì khác. Sao tôi lại khác? Chẳng lẽ cô nói là con mắt âm dương của tôi? Thanh An cắt ngang lời của Lãnh Ngọc. Đúng vậy. Chỉ cần cô rót một lượng tinh thần vừa đủ thì sẽ cảm nhận được vị trí con chăn tinh đó ở đâu. Rót tinh thần là như thế nào? Cô có thể nói rõ hơn được không? Thanh An hỏi thêm. Cô khá bất ngờ về khả năng này của mắt âm dương. Khi nãy cô có nhìn thấy hình bóng con chăn tinh rồi có phải không? Chỉ cần cô tập trung dồn hết hình ảnh của nó vào đôi mắt, lúc đó cô sẽ cảm nhận được quang cảnh chung quanh nó, từ đó có thể lần ra vị trí của nó đang trú ngụ. Lãnh Ngầm giải thích. Thế bây giờ tôi thử nhé. Không được, bây giờ nó chưa luyện hóa xong. Nếu cô dò vị trí của nó thì nó cũng cảm nhận được ngược lại vị trí của cô. Lúc đó cô sẽ rất nguy hiểm cho cô và cho cả tôi. Thường thì ngày thứ hai sẽ là ngày nó trở nên yếu nhất. Vậy nên theo tôi chúng ta nên chờ đợi đến lúc đó thì vẫn hơn. Việc quan trọng bây giờ chính là chuẩn bị những thứ cần thiết. Lãnh Ngọc nói. Chuẩn bị thứ gì? Theo cô thì rắn hay là chăn thường sợ thứ gì nhất? Thanh An im lặng suy nghĩ. Đối với cô, những thứ này cô quả thật không biết gì nhiều. Nhưng từng có một lần cô được cha nói về vấn đề này. Rắn hay chăn thường sợ nhất là những thứ có mùi nồng như là tỏi, xả, cây sắn dây hoặc là hoa thiên lý. Và thứ nó đặc biệt sợ nhất chính là bột hùng hoàng. Bột hùng hoàng có thể khiến cho rắn bị ảnh hưởng hoặc thậm chí là chết nếu người phải cái mùi này. Đặc biệt là hùng hoàng còn lại là thứ khắc chế ma quỷ, nên nó sẽ là thứ ưu tiên trong hoàn cảnh này. Ngay đến đây thì Thanh An hai mắt sáng rực lên rồi nói. Là bột hùng hoàng đúng không? Cả xả tỏi nữa, những thứ đó đều là khắc tinh của loài rắn hoặc chăn. Đúng, chỉ cần có thứ đó sẽ có thể giết được nó. Việc khó nhất chính là tìm ra vị trí nó lẩn trốn mà thôi. Bột hùng hoàng tôi biết trong nhà rìa hoa có chỗ cất chứa. Ngày mai đợi lúc rìa hoa không có nhà tôi sẽ lấy. Còn về những thứ khác chắc dưới bếp cũng sẽ có thôi. Cứ quyết định như vậy đi. Giờ tôi đi ngủ, cô làm gì thì làm. Thanh An nằm vật xuống giường, cô nhanh chóng trở lại giấc ngủ. Lãnh Ngọc vẻ mặt đăm chiêu nhìn cô, rồi dần biến mất để lại khoảng không gian tĩnh lặng trong căn phòng. Hai ngày sau, ngay phía sau ngọn núi. Sao rồi? Cô có cảm nhận được nó đang ở đâu không? Quái lạ, sao tôi không tìm thấy nó? Hay là cái cách của cô có chỗ nào sai không nhỉ? Không thể sai được đâu. Mấy cái này ma quỷ chúng tôi lại ai chẳng biết. Cô thử tập trung hết sức, nhớ lại hình ảnh của nó, xem có cảm nhận được gì không. Thanh An hai mắt nhắm chặt lại. Cô đặt tay lên đầu, dồn hết tất cả mọi sự tập trung vào hình ảnh của con chăn tinh. Bỗng lồng ngực của cô nghẹn lại. Cô cảm thấy ruột gan như là bị lửa đốt. Một hình ảnh bỗng xuất hiện trong đầu của cô. Là hình ảnh của một con chăn to bằng cái cột nhà. Ta đang nằm trong một hang đá cách chỗ cô độ 20 phút đi bộ. Thanh An mở to mắt, cô ngã gục xuống đất hơi thở gấp gáp. Cô thấy toàn thân như là mất hết sức lực. Cái cách này tuy có hiệu quả nhưng cũng khiến cho người khác như bước ra khỏi cửa sinh tử. Sao hả? Cô tìm thấy chỗ nó rồi phải không? Tìm thấy rồi, nó ở gần đây thôi trong một hang đá. Lãnh Ngầm nghe đến đây thì sốt sắng. Thế thì đi thôi, không nhanh nếu qua 12 giờ đêm thì không kịp mất. Đợi tôi nghỉ một lúc để dò được vị trí con chăn khiến cho tôi mất nhiều sức quá. Thanh An mệt mỏi đáp. Lãnh Ngầm ngồi xuống bên cạnh Thanh An, cô cảm thấy bản thân như vậy là quá vô tâm. Vì quá quan tâm đến việc giết con chăn tinh và đảm bảo mạng sống của mình mà cô không để ý đến sức khỏe của Thanh An. Người vì mình mà dính vào màn nguy hiểm này. Cô nhìn Thanh An đánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng. Cô thấy trong người thế nào? Cô cứ nghỉ đi, khi nào cảm thấy đi được thì tôi và cô cùng đi. Tôi đỡ hơn nhiều, chỉ là hơi mất sức một chút. Tôi có chuyện này không biết cô nên hỏi cô hay không. Cô nói đi, giữa cô và tôi có gì đâu để mà phải lễ nghĩa. Lãnh Ngọc mỉm cười đặt tay lên tay của Thanh An rồi nói. Tôi muốn hỏi cô, sau khi giết con chăn cô định làm gì tiếp theo? Tôi sẽ trở về âm ti rồi làm những việc như người bình thường khác. Chẳng sẽ sớm thôi tôi lại được đầu thai làm người. Mong rằng nếu có kiếp sau, tôi sẽ không phải chịu nhiều khổ sở như kiếp này. Lãnh Ngọc thở dài nhìn lên bầu trời. Thanh An cảm nhận được sự buồn tủi ẩn hiện trong đôi mắt của người con gái này, cô vui vẻ nói. Tôi tin rằng kiếp sau cô sẽ là tiểu thư con nhà giàu có, hoặc chí ít cũng là người có cuộc sống hạnh phúc. Giờ thì đi thôi, tôi đỡ mệt hơn rồi. Thanh An lúc này đứng dậy, cô định hình cho con chăn tinh mà đi đến. Độ 20 phút sau cả hai dừng lại ở cửa hang nơi con chăn tinh ẩn trốn. Thanh An ra hiệu cho Lãnh Ngầm dừng lại. Sao vậy? Cô nói con chăn có thể cảm nhận được vị trí của cô, nên theo tôi cô nên ở bên ngoài thì sẽ tốt hơn. Tôi sợ cô đến gần nó cảm nhận được cô rồi tỉnh lại thì cả hai chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Thanh An liền giải thích. Thấy Thanh An nói có phần đúng, Lãnh Ngọc gật đầu đồng ý. Thanh An mang những thứ đã chuẩn bị đặt ra trước mặt, cô rón rén tiến vào bên trong. Vừa bước vào cửa hang, Thanh An đang ngửi thấy thứ mùi ngai ngái hôi hám đặc trưng của loài bò sát. Cô bịt mũi cố gắng đi nhẹ nhàng nhất có thể. Dọc hai bên cửa hang, Thanh An nhìn thấy những mảng rắn to nằm la liệt. Cô tự nhủ chúng chính là những thứ xuất lại sau mỗi lần trăng tròn của con trăn tinh. Càng vào sâu trong hang thì thứ mùi kia càng nồng đậm hơn. Thanh An cảm thấy cổ họng ngờ ngợ, cô muốn nôn ọe. Và đến trung tâm hang đá, Thanh An thấy có một chiếc giường đá đặt ở chính giữa. Trước mắt cô, con trăn tinh cả người dài phải đến cả 10 thước. Nó quấn người xung quanh giường, nửa phần trên nằm trên giường, hai mắt của nó nhắm tịt. Giữa người con rắn có thể có lớp da đang được lột ra. Thanh An nhẹ nhàng tiến sát lại gần nó, tim cô đập ngày càng nhanh. Đồ quái vật, mấy trăm năm qua mày đã giết hại biết bao nhiêu người rồi, hôm nay tao phải giết mày, chết đi. Thanh An nắm chặt một đồng hoàng ném liên tục về phía con rắn. Cô nhắm đầu của nó mà ném. Rồi đến chỗ da đang lột dở, cô đổ thẳng thứ bột màu vàng vào người của con rắn. Sau đó là lấy tỏi xà ném mạnh vào người của nó. Con rắn đang nằm yên bị đánh bất ngờ, nó quằn quại đau đớn. Nó ngóc cái đầu lên cao mà rít lên. Tiếng phì phì phát ra lên hang động khiến từng mảnh đá rơi xuống đất lục cục. Thanh An thấy như vậy thì giật mình, cô nhanh chóng lùi lại. Con rắn quằn quại một lúc rồi ngã vật ra đất. Từ trong mắt miệng của nó chảy ra một dòng máu đỏ. Thanh An chờ đợi thêm một lúc xem con trăn có động tĩnh gì nữa không. Cho đến khi cô chắc chắn nó đã chết thì mới vội vàng chạy ra ngoài gọi Lãnh Ngọc. Thấy cô, Lãnh Ngọc liền vội vàng hỏi. Sao rồi, cô giết được nó rồi chứ? Xong rồi, tôi không nghĩ có ngày mình giết quỷ như này đó. Đáng sợ thật, cô có muốn vào xem nó chết như thế nào trước khi rời đi không? Thanh An liền hỏi. Lãnh Ngọc gật đầu rồi cả hai tiến vào bên trong. Nhìn con trăn cả người nằm bên dưới đất, Lãnh Ngọc thở dài. Vậy là cô đã báo được mối thù của mình. Cô giờ có thể trở về âm ti được rồi. Quay sang nhìn Thanh An, cô nhẹ nhàng nói. Tôi phải đi rồi, nhưng trước khi đi tôi có món quà tặng cho cô. Con trăn tinh này trong người nó có một viên nội đan. Viên nội đan này giúp cô có thể hiểu được tiếng của các loài động vật. Và những đặc tính của loài chăn cô đều có thể sử dụng được. Mong là món quà này sẽ giúp ích được cho cô sau này. Này, cô phải đi rồi sao? Cấp vậy. Ở lại thêm với tôi một lúc đi. Này, đừng có đi. Thanh An cố gắng gọi. Lãnh Ngọc mỉm cười. Bóng của cô nhẹ dần rồi tan biến. Thanh An thở dài khi thấy bóng dáng đó biến mất. Cô cảm thấy bản thân như mất đi một thứ gì quan trọng. Cầm chặt con dao ở trong tay, cô chọc mạnh vào bụng của con trăn, rạch một đường thẳng dài. Thanh An móc tay qua vết cắt ở bên trong. Cô tìm kiếm cho đến khi cầm vào được một vật hình tròn to cỡ đốt ngón tay cái. Thanh An nắm vật đó và kéo ra. Trên tay của cô là một viên ngọc nhỏ màu đỏ, phát ra ánh sáng lập lòe. Cô lau sạch viên ngọc đút vào túi rồi quay người rời đi. Tiếng động phát ra làm mặt đất rung lắc mạnh. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến cho Thanh An ngã ngửa ra đất. Cô cảm thấy cả người ê ẩm sau cú ngã vừa rồi. Chuyện gì xảy ra thế này? Chẳng nhẽ ở lại đây có thứ gì khác? Thanh An thầm nghĩ. Tiếng động kết thúc, theo vào đó là một cánh cửa đất được mở ra. Thanh An nhìn về cánh cửa, cô nhíu mày, cô tự hỏi. Tại hang động này vậy mà lại có một mật thất khác. Suốt cuộc người tạo ra mật thất này là muốn che giấu thứ gì ở bên trong? Nhìn về phía cánh cửa đá, cô rón rén bước lại gần. Bên trong là một khoảng tối đen. Nhớ lời của Lãnh Ngọc căn dặn Thanh An, nhân tiện thử xem năng lực viên nội đan có đúng như lời của cô nói không. Thanh An đưa viên nội đan ngậm vào trong miệng. Bỗng cô thấy cả người nóng phừng phừng. Có mùi ôi thối ở đâu sộc thẳng vào trong mũi. Ở bên trong có hơi thở phì phò cùng với những âm thanh hỗn độn. Bên trong có vô số con rơi bay ra, kèm theo đó là một bóng người vụt ra. Thanh An thất kinh khi nhìn thấy gương mặt đó. Đó là một gương mặt sưng sầu khó đét, hai hốc mắt sâu hoắm để lộ ra cặp mắt trắng dã. Trên người khoác một bộ giáp sắt. Điều khác lạ là cái xác người đó không đi lại bình thường mà nhảy lóc cóc từng bước một. hai tay gần guốc xương sầu chĩa ra đằng trước cùng với bộ móng dài nhọn hoắt. Thanh An giật mình sợ hãi, cô lùi về đằng sau, lưng cô chạm vào vách đá thì dừng lại. Thanh An cảm nhận được thứ mùi hôi thối được bốc ra từ chính cái thân thể đó. Cô không biết thứ này là gì và vì sao nó xuất hiện ở bên trong mật thất, nhưng mà từ những thứ cô nhìn thấy kèm theo biểu hiện khác thường cùng thứ mùi phát ra từ nó, cô có thể chắc chắn là thứ trước mặt cô không phải là người. Có thể nó là xác chết, hoặc đáng sợ hơn nó là một con quỷ. Chỉ nghĩ đến đây thôi, Thanh An cũng thấy cả người của mình lạnh toát. Cô nuốt nước bọt quay người tính bỏ chạy, nhưng lại bị thứ kia nhảy vọt ra chắn ngang phía trước. Thanh An nhất thời chưa biết phải ứng phó ra sao, cô cả người chết lặng, tay chân cứng nhắc. Cái thứ kinh tởm kia hướng mũi về phía của cô khịt khịt, sau đó nó chĩa bàn tay gầy gò nhắm cô mà lao tới. Thanh An hai mắt nhắm tịt, bao nhiêu sự can đảm cô đều dùng hết khi mà tiêu diệt con chăn tinh. Giờ đây cô chỉ biết nhắm mắt và chịu trận. Thanh âm đổ vỡ vang lên, cái bóng người chạy tới đạp mạnh vào thứ kinh tởm kia, khiến nó bị hất văng qua một bên. Trạch, Trạch Dương. Thanh An hai mắt trợn tròn nhìn người con trai trước mặt. Môi cô run rẩy, nước mắt của cô không biết đã chảy ra từ bao giờ. Cô chạy đến ôm chầm lấy anh. Trạch Dương bị ôm bất ngờ, anh liền giơ cao tay lên trời, cả người cứng đờ, hơi thở dồn dập, giọng nói có vẻ ngắt quãng. Cô ôm tôi chặt quá đấy, nam nữ ôm nhau như vậy hình như không phải cho lắm. Thanh An hai má đỏ ửng, cô ngượng ngùng buông tay khỏi người của anh, cô giải thích. Tôi sợ quá, tôi không giữ được bình tĩnh. Trạch Dương nhìn về con chăn chết dưới đất rồi nhìn qua Thanh An bằng một cặp mắt khó hiểu. Cùng lúc sau lưng của Thanh An, cái thứ kia giống như lò xo bật ngược trở dậy, chiếc móng tay dài về phía của hai người mà lao tới. Chỉ thấy Trạch Dương tung một cước đá văng nó, sau đập người vào tường đá khiến cho đá từ trên rơi xuống vang lên lộc cộc. Anh quay người kéo tay của Thanh An bỏ chạy. Cô chạy theo anh cả một đoạn xa, cho đến khi không còn thấy cái thứ kia đuổi theo nữa thì mới dừng lại. Cô ngồi dựa lưng vào mấy gốc cây mà thở dốc. Trạch Dương tiến đến ngồi xuống bên cạnh cô, chán anh lấm tấm mồ hôi. Cô không sao chứ? Tôi không sao, cảm ơn anh đã cứu tôi, không thì... Tại sao đêm hôm cô xuất hiện ở đó? Còn con chăn bị giết ở đó chẳng nhẽ cũng là do... Đúng vậy, là tôi đã giết nó. Nhưng bằng cách nào? Đến cả tôi còn không nắm chắc được điều đó. Tại sao cô làm vậy? Chuyện này dài lắm, tôi kể cho anh nghe sau. Anh chỉ cần biết được rằng tôi làm như vậy là vì không muốn để cho nó hại mọi người. Còn anh sao lại xuất hiện ở đó? Cái thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ đó, nó sao lại có ở đấy? Chẳng lẽ nó chính là do anh? Thanh An nghi ngờ hỏi. Không phải như cô nghĩ đâu, tôi thấy có tiếng động cho nên tôi chạy đi, không ngờ lại là do thứ này tạo ra. Còn về xuất thân của nó vốn chính là cương thi, cậu có biết cương thi là gì không? Thanh An liền lắc đầu. Trạch Dương liền nói tiếp. Cương thi hay còn được hiểu là người đã chết nhưng vì một lý do nào đó, như bị thể luyện, bị dính độc thi, hoặc người chết bị mèo đen chảy qua rồi sống dậy thì đều được gọi là cương thi. Vậy cương thi có nguy hiểm không? Sao nó lại tấn công tôi? Từ đầu có làm gì nó? Thanh An thắc mắc. Cương thi đa phần đều không có ý thức, chúng tấn công cô cũng chỉ là bản năng vốn có của chúng. Bất kể một sinh vật sống nào di chuyển qua trước mặt nó đều sẽ bị nó tấn công. Cũng có loại cương thi đáng sợ hơn và chúng có ý thức hành động độc lập như một con người. Loại này tôi chưa từng gặp qua, chỉ biết để có thể luyện thi dẫn đến ý thức thì người luyện phải là người rất cao tay. Trạch Dương còn đang mải mê kể thì anh bất ngờ vào phải ánh mắt của Thanh An cho nên dừng lại. Cô nhìn tôi gì vậy? Mà tôi có chỗ nào bẩn sao? À không, thế sao cô lại nhìn chăm chăm vậy? Tôi có thắc mắc là tại sao anh lại biết những thứ đó. Chẳng nhẽ anh có điều gì giấu giếm mọi người, hoặc đại loại như là anh là một thể pháp chẳng hạn. Trong nhà họ Vạn ai chẳng có bí mật, ngay đến cả một đứa người ở cũng có bí mật của riêng mình. Thanh An cảm nhận được ẩn ý trong câu nói của Trạch Dương, không hiểu được anh có nỗi khổ riêng và không thể nói ra. Cô vỗ nhẹ vào vai của anh điều bộ thông cảm. Cô đứng dậy đưa tay ra trước mặt của anh. Về thôi, muộn rồi. Trạch Dương nắm chặt tay của Thanh An đứng dậy, trở về phòng. Thanh An mệt mỏi bỏ lên giường nằm. Chẳng hiểu sao hôm nay cô lại không ngủ được. Trong đầu của cô lúc này chỉ toàn là hình bóng của cương thi cùng con chăn tinh. Cô lấy ra nội đan của con chăn đưa lên mặt ngắm nghía. Cô tự hỏi phải giết bao nhiêu người thì con chăn mới có thể tu luyện ra được viên nội đan này. Cô ngắm nghía viên ngọc rồi dần ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng ngày hôm sau, Thanh An tỉnh dậy khi mặt trời mọc quá đỉnh nhà. Cô thầm nghĩ không hiểu vì lý do gì mà dì Hoa hôm nay lại không gọi cô dậy. Chẳng phải hàng ngày cứ đúng giờ bà sẽ vào khu cô. Vừa ra đến cửa, cô gặp đứa người ở đang hớt hải chạy vào. Cô liền kêu nó lại. Bẩm thưa phu nhân, cô cho gọi em. Em có biết dì Hoa đi đâu không? Từ sáng đến giờ tôi không thấy dì ấy. Dạ bẩm, dì Hoa hôm nay có việc phải trở về Vạn Gia từ sớm. Không biết có chuyện gì, nhưng em thấy đích thân quản gia Lưu qua đón dì đi từ sớm. Em nói đích thân là lão Lưu qua đón dì Hoa? Dạ, chính mắt em nhìn thấy. Em còn thấy điều bộ ngay người họ dường như có chuyện gì gấp lắm. Con người ở cố gắng diễn tả lại. Thanh An trầm mặc, dù vào nhà họ Vạn chưa được lâu, nhưng Thanh An vẫn biết quản gia Lưu ngoại trừ những việc quan trọng phải được mẹ chồng cô ra lệnh thì ông ta rất ít khi xuất hiện. Vậy mà hôm nay đích thân ông ta lại qua đón dì Hoa, chắc chắn là có việc gì đó đủ quan trọng mới khiến ông ta đích thân ra mặt. Bất chợt trong đầu của cô xuất hiện suy nghĩ khiến cho cô lo lắng. Chả lẽ là mẹ chồng cô đã biết đến việc con chân tinh bị giết hay sao? Thanh An lẩm bẩm. Thưa phu nhân, cô nói gì cơ, em nghe không rõ. Không có gì đâu, em đi làm việc của mình đi. À mà khoan, khi nào dì Hoa về thì nhớ báo cho tôi. Dạ, em xin nghe. Đứa người ở cúi đầu chào Thanh An rồi quay người rời đi. Trở về phòng, Thanh An cảm thấy trong người của mình bất an. Điều cô lo lắng liệu có xảy ra. Mẹ chồng cô không biết bà sẽ làm gì nếu phát hiện ra cô chính là thủ phạm giết con chăn tinh. Ngay đến đây cả người của cô run lên. Cô tự nhủ bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Ngoài cô và Trạch Dương thì làm gì có ai biết được sự việc đêm qua. Trừ khi Trạch Dương bắn đứng cô. Nhưng nếu anh ta bắn đứng cô thì đêm hôm qua anh cần gì phải mạo hiểm để cứu cô làm gì. Cô vẫn luôn có một niềm tin vô hình đối với anh rằng Trạch Dương không phải là người như vậy. Ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ai vậy? Thanh An giật mình nhìn ra hỏi. Tôi là Trạch Dương đây, cô dậy chứ? Là Trạch Dương, anh có tìm tôi có chuyện gì không? Trạch Dương nhìn chung quanh khi anh chắc chắn không có ai, liền kéo tay của Thanh An đi. Bị kéo bất ngờ, Thanh An có chút phản kháng. Cô hỏi, khoan đã, anh đưa tôi đi đâu vậy? Trạch Dương quay lại nhìn cô. Tôi tìm thấy chỗ con cương thi, tôi đưa cô qua đó xem. Nhắc đến cương thi, hàng loạt hình ảnh đêm qua lần lượt hiện lên trong đầu của Thanh An. Hai chân của cô cứng nhắc đứng cựng lại. Tay cô tuột ra khỏi tay của Trạch Dương. Thanh An lúc này mặt mũi tái nhợt. Anh điên rồi, tự dưng anh đi tìm nó làm gì? Hôm qua mình suýt nữa bị nó giết đấy. Bây giờ qua đó lỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao? Bây giờ là ban ngày, chúng nó không dám làm gì mình đâu. Tôi và cô đi thám thính xem nó như thế nào, còn tiêu diệt nó nữa. Trạch Dương nắm tay tính kéo theo Thanh An đi. Bất giác ở phía sau có giọng nói quen thuộc của dì Hoa vang lên. Giọng của dì Hoa khiến Thanh An giật mình quay sang. Cậu chủ, nam nữ thủ thủ bất thân, cậu nên giữ pháp tắc cho. Người ngoài nhìn thấy hai cậu mở như vậy thì còn ra cái thể thống gì chứ? Dì Hoa, tôi tưởng dì đi gặp mẹ tôi. Vâng thưa cậu, bà gọi tôi qua có việc cần nói về thiếu phu nhân. Thưa thiếu phu nhân, mời cô đi theo tôi. Dì Hoa lướt mắt lườm Trạch Dương, bà quay về phía của Thanh An ra hiệu cho cô đi theo mình. Nhưng mà Trạch Dương, anh ấy còn có chuyện cần làm với tôi. Thanh An nhìn Trạch Dương bằng ánh mắt cầu cứu. Trạch Dương chuẩn bị nói thêm nhưng anh ngay lập tức bị dì Hoa chặn lại. Dì Hoa kéo tay của Thanh An theo mình vừa đi bà vừa nói. Chuyện của cậu mở ta nghĩ để sau, giờ ta có việc quan trọng hơn, theo phu nhân mời cô đi cho. Thanh An vẻ mặt khổ sở, cô lẽo đẽo đi theo dì Hoa. Trong lòng cô hiện giờ chỉ mong những thứ mình lo lắng sẽ không phải là sự thật, mong là nó sẽ không xảy ra. Tiểu thư Thanh An, cậu có biết vì sao tôi lại gọi cô vào đây không? Trong phòng, dì Hoa cùng Thanh An ngồi đối diện nhau. Bà nhìn cô cất tiếng hỏi. Thanh An khá bất ngờ sau câu hỏi có vẻ thẳng thắn của bà. Cô không biết mình phải trả lời câu hỏi này ra sao. Cô cố gắng giữ bình tĩnh rồi nói. Dì Hoa, dì nói vậy là sao tôi không hiểu? Tất nhiên là tôi không biết dì gọi tôi vào đây là có chuyện gì. Tôi nghĩ tốt nhất dì nên nói thẳng vào vấn đề thì hơn. Như dì đã biết, tôi không rời đoán suy nghĩ của người khác. Dì Hoa thở dài đứng dậy đi một vòng quanh chỗ của Thanh An đang ngồi. Sau đó bà đứng đối diện đưa mắt quét ngang người của Thanh An, ánh mắt dò xét. Thanh An thấy như vậy cô thoáng chột dạ miệng lắp bắp. Dì Hoa, sao dì nhìn tôi ghê vậy hả? Rốt cuộc có chuyện gì thì dì nói đi, tôi không dành ngồi đến với dì mãi được đâu. Dì Hoa vẫn giữ thái độ dò xét. Bà đi chung quanh Thanh An thêm một lần nữa, rồi ngồi xuống ghế đối diện, giọng điệu có vài phần bất lực. Tiểu thư Thanh An, tôi rất buồn khi phải thông báo với tiểu thư chuyện này. Phu nhân chính thức yêu cầu cô trong vòng một tháng nữa phải họp xong tất cả 108 điều gia quy và trở về Vạn Gia. Nhưng mà cho đến bây giờ tôi vẫn không thấy có biểu hiện tích cực nào từ phía tiểu thư. Tôi không biết phải dùng từ nào để diễn tả cô đây, thưa tiểu thư. Thì hôm nay dì qua gặp mẹ tôi chính là để nói về việc này. Thanh An còn đang cúi gằm mặt, cô liền ngẩng đầu lên hỏi. Đúng vậy, ngoài chuyện của tiểu thư ra thì nhà tôi cũng đâu có chuyện gì quan trọng. May quá, tí nữa thì dọa chết ta rồi. Thanh An thở phào, cô lẩm bẩm. Dì Hoa cảm thấy từ nãy đến giờ Thanh An cứ như người trên trời. Cô toàn nói những câu bà không sao có thể hiểu được. Thế là bà liền hỏi lại. Tiểu thư, cô không có chuyện gì xảy ra chứ? Hay là cô có thấy chỗ nào không khỏe để tôi gọi thầy phu? Không có gì. Tôi hết sức bình thường, dì không cần phải lo cho tôi đâu. Nếu chuyện chỉ có như vậy, xin phép dì tôi ra ngoài có việc. Dì yên tâm, trong vòng một tháng nữa tôi sẽ học đủ 108 điều, không có thiếu một chữ. Thanh An quay người đi ra bên ngoài. Đối với cô, việc học gia quy không có gì đáng ngại. Thứ khiến cho cô lo lắng không phải là việc học 108 điều gia quy, mà lại là chuyện khác. Vì cô biết chắc chắn còn trần tình đó rất quan trọng với mẹ chồng cô. Chỉ có như vậy thì mẹ cô mới phải giấu nó ở phía sau ngọn núi này. Cả ngày Thanh An cố gắng tìm Trạch Dương, nhưng mà không ai biết anh đã đi đâu. Cô qua phòng của anh mấy lần nhưng mà đều không thấy anh đâu cả. Cô nhìn từng cuốn sách làm bằng thanh tre mà thở dài thườn thượt, cố gắng đọc từng điều của gia quy với cái đầu rỗng tuếch. Tất cả mọi tâm trí của cô đều dùng để suy nghĩ về những nơi mà Trạch Dương có thể đi. Không biết rốt cuộc anh đã đi đâu, tại sao không đợi cô chứ? Sau bữa cơm chiều, Thanh An lấy cớ phải về phòng họp gia quy nên xin phép dì Hoa trở về sớm. Đi ngang qua phòng của Trạch Dương, cô thấy trong phòng vẫn tối om. Vậy là cả ngày hôm nay Trạch Dương không có ở trong phòng. Cô thở dài đi về phòng của mình. Trên giường, Thanh An lấy viên nội đan ra ngắm nghía. Cô thấy nó thay đổi từng ngày, màu sắc của nó ngày một trong trẻo hơn. Nhìn nó bây giờ giống như một giọt nước màu đỏ vậy. Bà ra cô nghe thấy thanh âm giống như của một người con gái đang nói chuyện với mình. Tiểu thư, cô chắc là cô có thể nghe thấy tiếng của tôi. Nếu mà cô nghe được giọng của tôi thì có thể mở cửa cho tôi vào không? Thanh An giật mình ngoái đầu nhìn ra. Cô nghe thấy ở bên ngoài văng vẳng có tiếng mèo kêu. Thanh An đi ra mở cửa. Sau cánh cửa xuất hiện một con mèo đen. Nó nhẹ nhàng tiến vào rồi nhảy vọt lên trên bàn nước. Thanh An nhận ra con mèo này, nó không hề xa lạ gì với cô. Nó chính xác thì nó chính là con mèo của dì Hoa. Hàng ngày dù ở nhà hay đi đâu thì dì Hoa vẫn luôn bế theo nó. Vậy mà hôm nay nó lại có thể xuất hiện ở đây ngay trước mắt của cô, thật là khó hiểu. Cửa mở, con mèo chạy thẳng vào bên trong. Thanh An nhìn nó, ngoài hình dáng là một con mèo thì tất cả cử chỉ đều không khác gì một con người. Con mèo chạy thẳng về bàn nước, nó nhảy lên trên ghế ngồi chiếm trị một bên. Cô đóng cửa rồi ngồi vào ghế đối diện con mèo đang nằm. Cô nghi ngờ hỏi, vừa nãy người nói chuyện với ta sao? Đúng vậy, ngoài cô ra thì ở đây làm gì có ai nghe được tiếng nói của tôi. Ánh mắt của con mèo nhìn về Thanh An khiến cho cô rùng mình. Ánh mắt nó ẩn hiện một sức mạnh vô hình, đều khiến bất cứ thứ gì nhìn thấy ánh mắt đó đều phải kiêng dè. Thanh An cảm nhận được ẩn ý trong câu nói của cô cho nên hỏi lại, người nói vậy là sao? Ta không hiểu. Con mèo nhảy thẳng lên trên mặt bàn, nó nằm dài người trên đó, giọng điệu có chút pha mỉa mai. Cô không cần phải diễn tả mấy thứ vô bổ đó với tôi. Tôi qua đây hôm nay cũng chỉ vì muốn trả ơn cô đã giúp tôi giết con trăn khốn kiếp đó. Cô là người thông minh, tôi nói như vậy chắc cô hiểu chứ. Nghe thấy chuyện mình giết con trăn tinh bị người thứ ba biết, Thành An không khỏi giật mình. Cô nhìn nó bằng một ánh mắt nghi ngờ, cô hỏi. Trả ơn? Người nói trả ơn ta là sao? Kể cả việc ngươi biết ta giết con trăn đó, chẳng lẽ hôm đó ngươi cũng có mặt ở đó? Tất nhiên là tôi không có mặt ở đó, nhưng mà có điều tôi cần nói cho cô biết. Việc cô giết con trăn tinh không chỉ có tôi biết, mà cả lão Lưu và mẹ chồng của cô cũng đều biết. Cô nên nhớ con trăn tinh đó chính là một trong những tay sai rất quan trọng đối với mẹ chồng cô. Cô ra tay giết nó đồng nghĩa với việc cô chính thức chống lại bà ta. Cô sắp phải quay trở về vạn gia, nên tuyệt đối phải hết sức cẩn trọng. Mẹ chồng cô chắc chắn không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Nếu đúng như lời ngươi nói thì hôm nay dì Hoa được gọi về vạn gia cũng chính là vì chuyện này. Dì Hoa cũng biết hết mọi chuyện rồi ư? Nhưng tại sao ngươi phải giúp ta? Ngươi không sợ ta khai ra ngươi hả? Cô sẽ không làm như vậy. Cái này tôi có thể cảm nhận được. Còn chuyện tôi giúp cô cũng chỉ vì cô đã giúp tôi giết con trăn khốn kiếp đó. Chính nó đã giết cả nhà tôi, giết bố mẹ, anh em, những người thân thiết của tôi. Chính nó khiến cho tôi phải sống trong hình hài của một con mèo hôi hám này. Tôi hận không thể tự tay giết chết nó. Mắt của con mèo dần trở nên đỏ ngầu, người của nó run lên. Thanh An cảm nhận được sự hận thù trong người của nó lớn thế nào. Cô đưa tay bế nó vào trong đầm, xoa lớp lông mềm mịn, cố gắng xoa dịu sự phẫn nộ trong người của nó. Một lúc sau con mèo trở lại bình thường, nó nhảy ra khỏi người cô, giọng nói của nó lại phát ra. Ta còn chuyện này cần nói cho cô biết. Không giống như cô, mẹ chồng cô có thể nghe được tiếng nói của động vật. Cô phải hết sức cẩn thận với những con vật xuất hiện chung quanh mình. Rất có thể một trong những con vật đó sẽ là tay sai của mẹ cô. Từ lúc tôi vào đây cô vẫn luôn thắc mắc chuyện cô có thể nói chuyện với ta mà không cần ngậm viên ngọc đúng không? Cái này có thể nói cho cô biết, viên ngọc đã nhận cô làm chủ nhân tiếp theo. Cô nhìn lòng bàn tay của mình xem có phải cô ấn ký hình con rắn đúng không? Từ bây giờ cô chỉ cần mang viên ngọc đó theo người, vẫn có thể sử dụng như lúc cô ngậm viên ngọc. Điều này cũng rất có lợi cho cô mỗi khi cô ở chỗ đông người. Ồ, ra là vậy. Thành An thầm nghĩ. Cô đưa lòng bàn tay lên nhìn lờ mờ, thấy lòng bàn tay xuất hiện hình con rắn. Cô liếc nhìn con mèo đen, giọng điệu ngập ngừng. Cảm ơn người đã nói cho ta biết những chuyện này, nhưng ta còn chuyện cần ngươi giải đáp, đó là dì Hoa. Bà ấy... Thành An còn chưa kịp nói xong, con mèo đã lên tiếng cắt ngang. Dì Hoa không phải người như cô nghĩ đâu. Bà ấy là người tốt và rất lo lắng cho cô. Cô chỉ cần biết như vậy là được. Thế muộn rồi tôi phải về. Không thấy tôi, bà ấy lại đi tìm khắp nơi. Có chuyện này tôi quên không nói với cô. Trạch Dương đang đợi cô ở sau núi. Cậu có dặn ta nói lại với cô là cậu ở đó đợi cô. Nghe đến Trạch Dương đang đợi mình, Thanh An vội vàng hỏi. Người nói sao? Trạch Dương anh ấy đợi ta ở sau núi. Nhưng mà tại sao lại nhờ người nói mà lại không phải là người khác? Chẳng lẽ anh ấy cũng có thể nói chuyện với ngươi? Không phải. Chỉ là cậu ta biết cô có thể nói chuyện được với những thứ không phải là con người, cho nên đã căn dặn ta như vậy. Không còn chuyện gì nữa, cô cứ chuẩn bị dần đi. Cậu ấy ở đó đợi cô cũng đã khá lâu rồi đấy. Con mèo đen nhảy vọt lên, bóng của nó chớp nhoáng rồi biến mất. Thành An nhẹ nhàng đóng cửa. Cô rón rén đi qua phòng dì Hoa rồi chạy thẳng ra phía sau núi. Cô đến rồi sao? Trạch Dương ngồi dưới một gốc cây to, thấy Thanh An anh hỏi. Tôi đến rồi. Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì không? Đêm hôm thế này nhớ ai thấy thì tôi biết giải thích làm sao. Dù gì tôi cũng là thiếu phu nhân nhà họ Vạn. Giờ này làm gì có ai ra ngoài này, mà cho dù có người ra thì cũng đâu có sao. Trên danh nghĩa tôi vẫn là chồng của cô mà. Cho dù tôi có làm gì cô cũng không ai dám nói gì đâu. Ngay cả chuyện tôi... Anh... Cô nhìn Trạch Dương thấy anh đang cười tủm, mặt cô nóng rằn hai má ửng đỏ. Cô quay lưng về anh. Anh còn không nói tôi sẽ quay về đấy. Cô tính đứng ở đây để nói chuyện sao? Vậy thì không kịp mất. Mình vừa đi vừa nói chuyện thì hơn. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Trạch Dương quay lại nhìn cô nhàn nhạt đáp. Đi tìm nó. Tìm nó? Không phải anh vẫn giữ suy nghĩ là đi tìm cái thứ mà anh gọi là cương thi? Nếu đúng vậy thì tôi không đi cùng anh đâu. Thứ đó đáng sợ lắm. Thành An vô thức đi lùi về đằng sau. Rất nhanh cô bị Trạch Dương nhanh chóng cầm tay kéo lại. Cô tính ôm con bỏ chợ sao? Chẳng phải do cô mà nó mới thoát ra khỏi. Cô có biết là nó nguy hiểm thế nào nếu nó được dẫn đến chỗ con người không? Sẽ có rất nhiều người phải chết vì cô đó. Tôi... Thế anh muốn tôi phải làm gì? Giúp tôi tìm ra vị trí của nó ẩn náu, không giống như cách cô đã dùng với lại con chăn tinh. Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng tìm ra vị trí của nó. Thanh An ngồi xuống một gốc cây, cô nhắm mắt lại, dồn mọi tâm trí cô tìm kiếm vị trí con cương thi. Thấy rồi, nó ở đâu? Nó ở trong chỗ hang, chỗ tôi đã giết con chăn tinh. Tôi còn thấy hình như nó đang kéo theo thứ gì đó giống như một con hươu. Không được rồi, phải đi nhanh. Nếu để nó hút xong máu con hươu đó thì sẽ không kịp mất. Trạch Dương kéo tay của Thanh An đứng dậy. Cả hai di chuyển thật nhanh hướng về phía hang động. Anh đưa tôi cái này để làm gì? Đứng trước cửa hang động, Trạch Dương đưa cho Thanh An túi vải. Bên trong đựng rất nhiều gạo nếp và muối trắng. Cô cầm lấy túi này một nửa, cô vãi ra mặt đất. Nửa còn lại thì mang đi theo tôi. Nếu cương thi có tấn công thì ném gạo nếp về phía cương thi, nó sẽ không dám đến gần cô. Thanh An nhìn túi vải trên tay rồi nhìn về phía Trạch Dương. Cô lo lắng hỏi. Trong này chỉ là gạo trắng, liệu có làm được gì nó không? Gạo này tôi đã làm phép cho nên rất có công hiệu với ma quỷ, đặc biệt là cương thi. Gạo nếp có công hiệu giải trừ độc thi, nên dùng nó để áp chế cương thi là tốt nhất. Ra là vậy. Nhưng nếu anh đưa hết cho tôi thế này, rồi đến lúc cương thi tấn công anh thì phải làm sao? Trạch Dương thấy cô lo lắng cho mình thì mỉm cười. Nụ cười của anh sáng lắm, cùng với gương mặt tuấn tú, khiến cho Thanh An hơi thở dồn dập. Má của cô đỏ ửng lên, quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào gương mặt kia. Trạch Dương lấy ra một sợi chỉ đỏ, sau đó anh nhúng sợi chỉ đó vào một bát máu, rồi căng ngang ngoài cửa hang động. Phần còn lại anh cầm trên tay, rồi ra hiệu cho Thanh An cùng mình tiến vào bên trong. Càng đi sâu vào trong hang động, Thanh An càng ngửi thấy một thứ mùi hôi thối phả ra ngày càng nồng đậm. Bỗng Trạch Dương ra hiệu cho cô dừng lại. Trước mặt hai người chính là con cương thi đêm hôm trước. Con cương thi đứng trong góc hang, miệng của nó cắn chặt vào cổ con hươu. Thế vậy Thanh An liền giúp người phía sau lưng của Trạch Dương, có rón rén ngó đầu qua vai của anh nhìn về cương thi. Nó đang làm gì vậy? Thanh An tò mò hỏi. Đã năng hút máu con hươu để trị thương. Cô đứng ở đây, tôi sẽ vào bên trong để tiêu diệt nó. Nếu nó chạy về phía cô thì ném gạo nếp vào người của nó, lúc đó cô sẽ được an toàn. Trạch Dương ra hiệu cho Thanh An đứng nép vào tường đá. Anh nhẹ nhàng đi ra bên ngoài. Thế anh con cương thi liền quẳng con hươu qua một bên. Nó quay về phía anh mà bổ nhào tới. Trạch Dương cả người linh hoạt, anh liên tiếp quấn sợi chỉ đỏ vào người cương thi, khiến nó gào lên đau đớn. Bỗng con cương thi xoay người đập một đòn mạnh, khiến cho Trạch Dương dội người vào tường đá. Anh lồm cồm bò dậy, vẻ mặt đầy thống khổ. Thanh An đã bên ngoài nhận thấy Trạch Dương đang gặp nguy hiểm, cơ không kịp nghĩ ngợi gì mà xông ra. Này con quỷ gớm ghiếc hồi hám kia, tao ở đây cơ mà, quay lại đây mà giết tao đi. Mày có nghe thấy tao nói gì không hả? Có ngon thì lại đây mà giết tao đi. Trạch Dương nhìn dáng vẻ của Thanh An, anh không khỏi lắc đầu cười khổ. Không biết vì một thiết lực nào mà cô có thể nghĩ ra cách gây chú ý với cương thi như vậy. Còn cương thi thấy phía sau có tiếng động, nó ngoắc đầu qua một bên rồi nhảy ngược người lại. Nó nhắm vào cô mà lao đến. Thôi xong rồi, này, tao chỉ đùa thôi đấy. Thanh An không nghĩ ngợi nhiều, cô quay người bỏ chạy. Trạch Dương nhìn một màn này, anh không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả cái cảm giác này. Anh nhìn về Thanh An rồi hét lớn. Này, cô chạy đi đâu vậy? Mau ném gạo nếp vào nó nhanh lên. À đúng, gạo nếp. Ném gạo nếp vào người của nó, mình sẽ được an toàn. Thanh An nhớ lại lời dặn của Trạch Dương. Cô quay ngoắt người lại nhìn con cương thi bằng một ánh mắt coi thường. Chết này, ta ném chết mày này. Cái thứ cương thi hôi hám bẩn tưởi. Thanh An liên tục thò tay vào túi gạo nếp, ném bốc về phía con cương thi. Mỗi khi gạo nếp chạm vào người con cương thi là xuất hiện một âm thanh xì xèo, cộng với một làn khói đen bay ra. Bề ném gạo nếp, Còn Cường thì lúc này cả người đau đớn, nó sợ hãi nhảy lùi về đằng sau cho đến khi nó bị sợi chỉ đỏ của Trạch Dương cuốn chặt vào cổ. Nhận thấy cơ hội diệt nó cũng đã đến, Trạch Dương lấy ra một lá bùa màu vàng. Anh chấm lá bùa vào bát máu rồi bắn lá bùa về con cương thi. Một ngọn lửa nhanh chóng bùng lên thiêu đốt. Còn cương thi cố gắng vùng vẫy nhảy ra bên ngoài nhằm thoát thân. Nhưng mỗi lần nó nhảy vào những hạt gạo nếp ở dưới đất thì nó lại bị một sức mạnh vô hình nào đó đẩy ngược trở lại. Cứ như vậy con cương thi gào thét lên đau đớn, cơ thể của nó bị đốt dần cho đến khi nó chỉ còn là một đống lửa tàn cháy hiu hắt trong hang đá mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.